Ta nhị thứ nguyên không thể là thường ngày. Tác giả, Nam Cung Tiên Sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 198, chương 198, thiếu nữ. Viện giao sao, mời vào, quấy dày, nội tâm mặc dù có chút thấp thỏm, nhưng Kawasaki Saki cuối cùng vẫn là gõ cửa phòng làm việc của Hirasuka Shizuka. Hít sâu một hơi tử, đẩy cửa ra đi vào sau. Kawasaki Saki đầu tiên liền thấy được ngồi ở đối diện Hirasuka Shizuka Chia. Nghĩ đến trước rời đi mắt cá chết đó lúc nhìn về phía mình cái kia ánh mắt đồng tình. Kawasaki Saki trong nháy mắt liền hiểu sự tình rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Nhất định là đối phương ở trong phòng làm việc thời điểm nghe được Chia hướng Hirasuka Shizuka tố. Cáo. Biết chính mình trốn học sự tình bị Hirasuka Shizuka phát hiện, cho nên mới như thế đồng tình nhìn hướng mình. Dù sao từ khi lần trước ở trước mặt học sinh bại lộ chính mình vốn định sau Hirasuka Shizuka thiết quyền thánh nữ danh hiệu nhưng là truyền khắp toàn bộ Sobu. Mặc dù fan của Hirasuka Shizuka không chỉ không có giảm bớt, ngược lại còn nhiều hơn không ít ngày này, để cho người có chút khó hiểu là được. Hỗn đản đáng chết, ngươi lại dám bán đứng ta, ta bóp chết ngươi, gặp được chính mình sau. Chia không chỉ không có mảy may áy náy, ngược lại lộ ra cười tươi như hoa. Dù là Hirasuka Shizuka ngay ở bên cạnh, xuyên 27 khi Saki cũng không có thể nhịn được nội tâm tức giận, hướng thẳng đến Chia vọt tới, chuẩn bị giáo huấn hắn một trận. Nhưng là tối ngày hôm qua Kawasaki Saki cũng cùng thường ngày suốt đêm đánh suốt đêm công việc, hiện tại tinh thần cũng không khá lắm, vừa đi chưa được mấy bước hai cái chân liền trộn với nhau, cả người đều đã mất đi thăng bằng, hướng Chia nhào tới. Dựa theo anime cùng trong novel thiết lập, Chia cùng Kawasaki Saki hẳn là sẽ ôm ở chung một chỗ. Sau đó tay Chia thuận thế mo đến trên người Kawasaki Saki cái gì nhô ra đích thực địa phương. Hai người cũng đều cho là nội dung cốt truyện sẽ như vậy phát triển. Thậm chí Chia đều đã đem tay nhắm ngay Kawasaki Saki đang go. Nội tâm nghĩ xong sau đó đối phó Kawasaki Saki mà nói. Nhưng giá trị vũ lực nổ tung Shizukawa liền ở bên người đây. Đương nhiên sẽ không trơ mắt nhìn chính mình hai học sinh ở trước mặt của mình bị thương. Tại hai người giống như manga trong nội dung cốt truyện như vậy phát triển trước. Trực tiếp hoành xiên lấy GIO, một cái ôm lấy eo Kawasaki Saki, cưỡng ép cắt đứt nội dung cốt truyện tiếp tục phát triển. Cảm ơn ngươi, Hirasuka Sensei, không có việc gì, sau đó hơi hơi chú ý một chút. Cát. Nhìn lấy thở phào nhẹ nhõm Kawasaki Saki cùng Hirasuka Shizuka, Chia lúc này khó chịu cắt một tiếng. Bất quá Kawasaki Saki vóc người mặc dù coi như không tệ, nhưng cùng Shizukawa so với còn kém hơn rất nhiều. Mặc dù không thể sờ tới, nhưng Chia cũng không quá thất vọng, rất nhanh liền điều chỉnh xong tâm tình của mình. Xin chào Kawasaki Saki đồng học, ta là cùng lớp Chia X von Iben. Chuyện của ngươi ta đã dừng Shizuka-chan nói rồi. Đang đi làm về phương diện này. Ta tạm thời cũng coi như là tiền bối của ngươi đây. Ừ, tên của Chia Kawasaki Saki đã sớm biết. Mặc dù ở trong lớp không có bằng hữu gì, nhưng người trong lớp mấy ngày nay thường xuyên thảo luận Chia sự tình. Chỉ cần nàng không có điếc liền khẳng định từng nghe nói tên của Chia. Tên của Chia Kawasaki Saki đã sớm biết. Mặc dù ở trong lớp không có bằng hữu gì, nhưng người trong lớp mấy ngày nay thường xuyên thảo luận Chia sự tình. Chỉ cần nàng không có điếc liền khẳng định từng nghe nói tên của Chia. Để cho nàng nghi ngờ là từ thái độ Chia nhìn lên, hắn thật giống như cũng không có bán đứng chính mình. Hirasuka Sensei, ngươi để cho ta tới cũng không phải là muốn giới thiệu cho ta bạn trai đi. Xin lỗi, ta hiện tại tuổi tác còn không cần thiết đi coi mắt. thay vì giới thiệu cho ta bạn trai, ngài không bằng chính mình trước tìm một cái đi. Thăng thăng thăng, mặc dù rất muốn cho Kawasaki Saki đi lên một phát thiết quyền chế tài, nhưng nàng dù sao cũng là nữ hài tử, không có Chiya biến thái như vậy thân thể tố chất. Nếu như cho nàng đi lên một phát thiết quyền chế tài mà nói, phòng chừng thật muốn kêu xe cứu thương. Cố nén nội tâm khó chịu, Shizukawa nói rõ với Kawasaki Saki nổi lên để cho nàng nhận biết Chiya nguyên nhân. Kawasaki đồng học, Chiya đồng học làm công thời gian so ngươi sớm nhiều lắm. Tại lúc sơ chung hắn cũng đã bắt đầu làm việc, thậm chí vì thế thiếu chút nữa thôi học. Hơn nữa thời gian mấy năm ngắn ngủi, hắn cũng đã để dành được 300 triệu đồng yên. Ta cảm thấy nếu như có làm công phương diện sự tình, ngươi có thể hướng Chiya đồng học hỏi thăm một chút. 300 triệu đồng yên. Nghe được Hirasuka Shizuka sau khi giới thiệu, Kawasaki Saki cũng ngây ngẩn. Đừng nói là 300 triệu đồng yên, coi như là có 30 triệu nguyên hắn cũng không cần làm việc. Vốn là nàng đối với Chiya còn có chút khó chịu, nhưng là nghe được Chiya dùng thời gian mấy năm chuyển đến 300 triệu đồng yên sau, Kawasaki Saki quả thật là hận không thể trực tiếp quỳ xuống bái Chiya vi sư. Chiya đồng học, xin hỏi ngươi là dùng phương pháp gì kiếm được nhiều tiền như vậy? Kawasaki Saki đánh công việc đều là ngắn hạn công việc, giờ lương cũng liền 1.000 nguyên. Cho dù là suốt đêm công tác, mỗi ngày có thể bắt được cũng liền 10.000 nguyên. Coi như một ngày đều không nghỉ ngơi, một tháng cũng liền có thể cầm đến 300.000. Muốn kiếm 300 triệu mà nói ít nhất cũng phải hơn 800.000 năm. Cho nên Kawasaki Saki vô cùng hiếu kỳ Chiya rốt cuộc là thế nào tại thời gian mấy năm bên trong kiếm được nhiều tiền như vậy. 830, nếu như nàng có thể kiếm được nhiều tiền như vậy mà nói, cổ kim chính mình lên lớp bổ túc cùng tiền lên đại học giải quyết, thậm chí liền các đệ đệ muội muội học phí toàn bộ đều một lần giải quyết. Đương nhiên là viện giao rồi. Nếu như Kawasaki đồng học muốn làm lời buổi tối có thể đến nhà chúng ta. Một lần 20.000 nguyên, bao đêm 100.000, như thế nào đây? Mặc dù phải ra bán thân thể của mình, nhưng một đêm 100.000, thậm chí có rất nhiều thời gian có thể đi ngủ. So với chính mình nhọc nhằn khổ sở suốt đêm mới có thể cầm đến 10.000 phải tốt hơn nhiều. Sau khi suy nghĩ một chút, Kawasaki Saki cũng có chút tâm bắt đầu chuyển động. Bất quá ngay tại nàng đáp lại Chiya trước, Hirasuka Shizuka trực tiếp hướng về phía hai người phân biệt đến một phát thiết quyền chế tài. Các người đều vẫn là hài tử, không muốn cho ta muốn những thứ kia, thứ oai môn tà đạo. Vậy tại sao phải ngay cả ta một khối đánh a? Che lấy chính mình bị Hirasuka Shizuka gõ đến đầu, Kawasaki Saki rốt cuộc có chút hiểu được tại sao người trong lớp cũng không muốn tới phòng làm việc của Hirasuka Shizuka rồi. A, xin lỗi, gõ thuận tay, nhìn lấy ôm đầu Kawasaki Saki, khóe miệng Hirasuka Shizuka không tự chủ được vểnh lên. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?